Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 467, hôn lễ biến cố 1. Hấp dẫn thế giới chú mục chính là lưỡng thế lực lớn, mà vẫn bị quán chi ác danh có 300 năm lịch sử Vinsmoke gia tộc. Cái này lưỡng thế lực lớn gần đi qua hôn nhân quan hệ liên kết cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ là kế dâu trắng đoàn hải tặc đại chiến phía sau. Thế giới lớn nhất tin tức, đoàn hải tặc cũng cho thấy hắn ở cái thế giới này cụ bị lực uy hiếp. Mời chú mục chính là khách quý, ở một chiếc dầu có đồng thoại hàm nghĩa heo trên xe. Đi xuống lần này trọng đại khách quý, bàn tay to tấn nghi sư, Dragon Pietro, như sư tử tấn vậy đầu nhìn quanh ở một bên mặt hắn. Ở trên mặt của hắn mang một cái ở con mắt chỗ có khắc hai cái màu đỏ ngũ giác tinh mặt nạ. Mặt nạ màu trắng che lại miệng trở lên bộ vị, liệt khai miệng khiến người ta cảm thấy sấm nhân. Hình tượng có vẻ hơi khủng bố. Hắn mặc trên người nhất kiện công phục. Rõ rệt nhất chính là công phục lên bốn cái túi tiền cùng với cái kia diễm màu vỏ quýt khăn quàng. Ở tại góc trên bên phải một bên khác có viết số. Đó là qua tay hắn qua nhân số. Happy Street Queen, CC, đây là một cái kim nữ tử. Con mắt màu xanh lam, quýt sắc váy liền áo. Váy vạt áo từ diễm màu đỏ làm đẹp. Cầm trong tay của nàng lấy diễm hồng nhạt bao. Móng tay tô được đỏ tươi. Trên đầu mang đỉnh màu trắng mũ. Ở mũ đỉnh từ ô lưới hợp thành. Còn có đỏ hoa hồng phối hợp. Toàn thân phong cách có vẻ diễm lệ, có ở diễm lệ bề ngoài dưới, ẩn núp cũng không phải cô gái trẻ tuổi khí tức. Happy Street là đặc biệt là thế giới dưới đất entertainment sản nghiệp bộ phận, mà nàng không chỉ có đem quản lý được vẻn vẹn hữu điều. Này có can đảm mạo phạm người của nàng, cũng chết được không minh bạch, là thế giới dưới đất trong tuyệt đối queen, hải vận vương, tầng sâu hải lưu. Umid, lưu chuyển khắp phụ trách vận chuyển hàng hóa nhân vật, nhưng hàng cũng không phải bình thường hàng, mà là chỉ súng ống đạn được các loại vật phẩm. Đại Văn, Morgan, cũng được cho kỳ chân dị thú trong một cái, là một con diều hâu hình tượng người, ăn mặc lấy thân sĩ trang phục, ở trước ngực ôm camera, ngẩng lên thật cao mỏ nhọn, hiển lộ ra hắn không nhất thiết thân phận. Hắn chính là thế giới kinh tế thông tin xã trường. Trông coi tuyệt đại đa số thông tin. Hiện nay hướng các nơi trên thế giới phần lớn báo chí đều là do bên ngoài biên đạo. Thông tin điều cũng là ở tại điều khiển phía dưới hành động. Cho vay nặng lãi vương. Được xưng là Phúc Chi Thần, Đường, Lan Phiêu. Hắn ăn mặc diễm lệ cao giọng Tây Trang. Trong miệng cắn xì gà. Mang theo loại nhỏ có vẻ khắc nghiệt kính dâm, dày rộng môi, trên mặt giữ lại sẹo. Hắn tựu như cùng xưng hô nói thông thường, là bị phúc vận chiếu cố người, dựa vào cho vay cắt cổ từ những người khác trong tay giành quyền lợi. Pietro, người này làm sao cũng ở nơi đây. Đường, Lan Phiêu trong lời nói không khỏi là đối với Pietro ghét bỏ. Hắn cũng không thích tại chính mình đi tới trong yến hội. Có một cái như vậy xui ra hỏa. Người cái này quá tiểu gia tử khí. CC dàn xếp. Một lần này hôn lễ. Tuyệt đối là chàng đại văn. Hợp tác. Cái này không thể nghi ngờ biết vén nổi sóng. Morgan đồng hồ lấy ý kiến của mình. Nghe nói. Một lần này hôn lễ có lưỡng chàng. Giữa. Một. Khác chàng liền có vẻ bình thản sinh ra, hình như là hải quân thiếu tướng cùng Vinsmoke nhà nữ nhi giữa. Sự tình quá nhỏ nhớ không rõ, Umid nói rằng, ta cảm thấy được cái kia thiếu tướng, có thể không phải phổ thông. CC cùng Umid quan điểm bất đồng, nàng nói rằng, nàng ngoại trừ Happy Street nữ vương thân phận ở ngoài, còn có một cái thân phận thật. Đó chính là Penizo điệp báo bộ phận viên, mà tức bô quan trên bày ra, Luchi truyền tới lần lượt tin tức, còn có bày ra, Luchi quan trên đặc biệt giao cho, báo cho nàng cái này nhân loại có lẽ sẽ cho lần này hôn lễ. Tiệc trà xã giao mang đến biến cố, mọi người giữa nói chuyện với nhau, tràn đầy sắc bén, rồi lại có vẻ bình thản, bởi vì bọn họ gần thỏa mãn với nói chuyện với nhau. Người nào cũng sẽ không ở cuộc hôn lễ này trên lãnh địa làm ra khác người cử động, như vậy chỉ biết mang đến cho mình phiền phức. Ở Prospero mà nghênh tiếp đến sau, bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau, nhưng có chuyện không có thay đổi. Có trên thế giới rõ rệt thân phận thế lực dưới đất đại lão tụ ở chỗ này. Không thể nghi ngờ nói rõ trận này tiệc cưới đưa tới quan tâm tính. Hô, y phục này thật phiền phức. Saido lấy bực tức, hắn ăn mặc cùng mình phong cách không đứng đắn chính trang. Dựa theo vì đó chuẩn bị quần áo người nói. Đó chính là, ngươi là nói cái gì nói đâu. Kết hôn, đương nhiên phải xuyên chính trang rồi. Làm trò luôn là phải làm đủ. Don Quixote cười nói, hiện nay hắn khó được hứng thú trong nhất kiện, chính là xem Saido cật biết, người đừng như xe bị tuột xích là tốt rồi. Saido mặt băng bó, có vẻ không vui, yên tâm đi, ta đã căn cứ cái này trang phục làm quá nhiều lần luyện tập. Chưa làm gì sai, người liền an an ổn ổn ăn mặc cái này trang phục đăng trường a. Don Quixote liền trang phục mà nói, đã dùng hắn đường nét đã nếm thử vô số, mà hắn hiển nhiên cũng không phải sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này nhân. Vậy là tốt rồi, Saido nói một câu, nói xong liền đi nhanh cách nơi này. Hắn cũng không muốn tiếp tục xem Don Quixote nụ cười, vẻ này tà mị cười, đều khiến người mau cốt tủng nhiên. Don Quixote nhưng không có để cho chạy ý tứ của hắn. Saido càng là khó chịu, hắn thì càng hài lòng. Hắn chính là cái loại này thích ở trên người người khác thành lập thống khổ người. Sẽ đối với Vinsmoke động thủ. Don Quixote bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Nếu như nàng không có động thủ, sự tình tựa hồ liền thoát khỏi khống chế của ngươi. Nhân tính tình là rất khó sửa đổi. Saido nói. Ở có thể một mình chiếm làm của riêng tình huống, người tham lam là không phải biết bỏ qua cơ hội này. Điểm ấy, ngươi cũng giống vậy, ở ta lộ ra sơ hở nhất khác, ngươi cũng sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng a. Đây là đương nhiên, Don Quixote không có cấm kỵ, ngược lại thoải mái thừa nhận, nếu như lúc này đây ngươi không có đưa tới Kaido, đoàn hải tặc rồi, cũng không tại một cấp bậc trên. Khả đồng dạng mà, ngươi cũng cho rằng ngươi cùng Kaido không phải ở một cái phân lượng trên. Saido nói, ở ta phóng xuất tin tức đưa tới Kaido sau đó, sẽ vì ngươi và bên ngoài đối nghịch. Mặc dù ngươi sở hữu này Kaido tin tức trong yếu, ta nhưng là tự biết mình, đó là một cái chân chính quái vật. Bất quá tứ hoàng sẽ không vài cái tốt chung đụng. Điểm này cho dù là nhìn như hiền hòa hồng sang cũng giống như vậy. Bọn họ luôn là tùy hứng mà nghĩ muốn đặt chân người khác lĩnh vực. Lại không tự biết, thực lực cường đại trở thành bọn họ tùy hứng mà căn nguyên. Thực lực vẫn luôn là thế giới này bốc đồng căn nguyên. Saido tán đồng nói, tại người bình thường xem ra ngươi cũng rất tùy hứng, hoặc là xưng là tàn bạo càng là thích hợp. Điểm này Dressrosa nhân hẳn là cực kỳ có cảm xúc. Đối với phổ thông hải tặc mà nói, ngươi không phải cũng giống vậy. Don Quixote phản vấn, Saido không có phản bác. Sự tình xác thực như Don Quixote nhiều lời. Sớm vài năm hành vi của hắn ở hải tặc đáy mắt chính là tàn bạo. Khi đó hắn hải quân danh tiếng, so với thiên tài, càng khiến người ta chú trọng điểm là thích giết chóc trên. Đừng nói những thứ này, chuẩn bị kế hoạch a. Ở ta đăng tràng hôn lễ trên mở ra ngọc thủ dương. Suy nghĩ đến đã để cho ta mặc vào chính trang, lúc gặp lại gian đã không sai biệt lắm, được chuẩn bị hành động. Đúng vậy, được chuẩn bị hành động. Đừng quên, hiện tại chúng ta ngoại trừ hợp tác bên ngoài, vẫn là trói lên cùng một trên sợi dây thừng, đồng bọn. Saido nhắc nhở. Ở nơi này chàng tiệc cưới trên, thẻ hai là phiền toái, hắn Ken Bunsoku Haki cũng có thể khám phá ngươi ngụy trang. Saido nói, đây là hắn đã trước đó đã thông báo tin tức. Thẻ 2, Salad, Katakuri, hắn Ken Bunsoku Haki tu luyện quá độ, thậm chí còn có thể đoán trước tương lai. Đây là một cái khó giải quyết tên. Don Quixote đường nét, tuy là có thể ngụy trang thành hắn. Thế nhưng đây đối với Ken Bunsoku Haki cường đại thẻ thứ hai nói. Không thể nghi ngờ lại là có thể nhìn thấu. Mà chính như hắn theo như lời. Trận này kế hoạch trọng yếu nhất chính là Don Quixote nơi này ngụy trang. Ngươi chuẩn bị xong, làm cho hắn rời đi phương pháp sao? Katakuri là mạnh nhất ba tướng tinh. Bình thường tình huống chắc là sẽ không phái ra hắn. Nhưng nếu như không phải tầm thường tình huống đâu. Saido nói, lưỡng chàng hôn nhân nhân vật chính. Theo Saido bước vào cũng coi như đến đông đủ. Don Quixote đi theo Saido bên cạnh, mang trên mặt nụ cười. Chàng diện bầu không khí cũng không khá lắm. Mỗi người đều căng thẳng khuôn mặt. Ngay cả Saido đến của bọn họ cũng không còn gây nên bất kỳ gây rối. Bầu không khí thật là lạ. Dường như có chuyện kỳ quái sinh. Chopper nói, không biết đã xảy ra chuyện gì. Robin cũng rất tò mò. Don Quixote nói, thoạt nhìn, cái kia hay là không tầm thường tình trạng sinh. Có ý tứ, Perona nói rằng, thanh âm của nàng đưa tới chung quanh một điểm chú ý. Nhất là này hoa cỏ ly vật ánh mắt, đoàn hải tặc thiên nhiên cơ sở ngầm. Nói nhỏ thôi. Hogu Ba Cơ nhắc nhở, sau đó giả vờ lớn tiếng nói, Perona, người tối hôm qua thấy ác mộng, còn đái dầm rồi, ha ha ha, thuyết pháp này bỏ đi chu vi như có như không ánh mắt. Nhưng lại cũng để cho Hogu Ba Cơ tao thụ Perona phản kích. Một đạo quỷ hồn từ thân thể hắn xuyên qua, tùy theo Hogu Ba Cơ ngã quỷ ở mà, nỉ non nói rằng, thật là nhớ là một con bọ chó. Một đạo thân ảnh đột nhiên tố đủ đi qua. Các ngươi theo ta qua tới bên này. Nàng nói, nàng là lúc này đây hôn lễ một trong những nhân vật nữ chính Reizu. Vinsmoke ngoại trừ nàng bên ngoài. Những người khác cũng không có trình diện. Bởi vì nàng cùng Saido hôn lễ tuy là bị coi trọng. Đám hỏi trọng yếu, xảy ra cái gì? Robin không có khách khí hỏi. Đối với Saido ẩn núp tin tức, nàng muốn từ cái này thu hoạch đáp án. Reizu kỳ quái mà liếc nhìn, nhưng từ không khí của hội trường có loại vấn đề này cũng không ngoài ý. Nàng không có giấu giếm trực tiếp trả lời, dâu trắng đoàn hải tặc thế lực cùng Kaido đoàn hải tặc. Thế lực đồng thời xuất hiện ở phụ cận, là xảy ra cái gì sao? Robin hỏi tiếp, Kaido là Saido khai ra. Robin khi đó nghe rất rõ, mà dâu trắng đoàn hải tặc hơn phân nửa cũng có thể là Saido khai ra. Dâu trắng đoàn hải tặc ở vừa mới gặp trọng đại thương tích tình huống. Lãnh địa cũng chỉ có mấy cái như vậy người, mà hiển nhiên có khả năng nhất là Saido. Không biết, Reizu nói, đối với cái này sự kiện nàng cũng rất là thân thiết. Nếu như tứ hoàng trong lúc đó sinh xung đột, không hề nghi ngờ kẹp ở trong kẽ hở Vinsmoke cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà đây đối với không có quốc thổ, đem đội thuyền hạm đội mang tại trái phải Vinsmoke không thể nghi ngờ là chàng tai nạn. Nhìn thấy Reizu cái này tư thế, Robin cũng biết nàng đúng là không biết, cũng không có tiếp tục truy vấn. Cái này thật đúng là không tầm thường. Don Quixote chỉ là nhỏ giọng nói câu. Ở bình thản phản ứng dưới, ở trong nội tâm hắn chính là hắn rõ ràng không bình thản cảm xúc. Đoàn hải tặc đang đối mặt ngoại lai thế lực xâm nhập lãnh địa thời điểm. Phái ra con gái của nàng đi tiến hành khu trục, mà đối mặt đồng đẳng cấp tứ hoàng, nhất là ở hai người đồng thời đến tình huống, cũng vô pháp đơn giản đối đãi. Nhưng suy nghĩ đến tứ hoàng trong lúc đó sẽ không dễ dàng khai chiến. Ỷ vào thân phận mình, không muốn ở đối phương thuyền trưởng xuất hiện trước tự mình ra mặt tình huống. Nếu như đối phương đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, như vậy đáp án rất rõ ràng, sẽ phái ra chính mình đắc ý nhất hài tử, vội tới dư đối phương uy hiếp. Hài tử trong mạnh nhất Katakuri, Don Quixote nhìn quanh chu vi, ngoại trừ thiếu Katakuri bên ngoài, còn ít một chút nhân viên quan trọng. Ngày hôm nay an tĩnh như vậy sao? Reizu bỗng nhiên nói, lời nói của nàng làm cho Don Quixote thu hồi dư thừa tự định giá. Hắn điều khiển, an tĩnh Saido, bắt trước hắn ra nụ cười. Reizu kiến hắn không trả lời ngược lại ra nụ cười, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng thoáng đặt lại rồi đầu đội bọn họ về phía trước. Nội tâm của nàng vẫn là mong Saido đừng tới tình huống. Đang ở Saido bọn họ đi vào yến hội, cũng liền là xuất hiện ở Salad. Linh lần phạm vi nhìn dưới tình huống, Don Quixote không để lại dấu vết mà câu động dưới ngón tay. Tùy theo bảo là một cái oanh động đảo nhỏ tiếng nổ mạnh. Oanh, toàn bộ đảo nhỏ theo chấn động, hội trường tức thì lâm vào hỗn loạn huyên náo trạng thái. Thân làm thế giới kinh tế thông tin xã trưởng, hắn chuyên nghiệp mà xuất ra camera phách nổi lên ảnh chụp. Đám người hỗn loạn, nổ tung hoa lửa, sự phẫn nộ, xảy ra cái gì? Salad, Linh lần giống lên tiếng, mụ mụ, mụ mụ là tài bảo kho truyền tới bảo tạc. Có người trả lời vấn đề của nàng. Đáp án này làm cho Salad, Linh lần lâm vào gần như trạng thái điên cuồng phía dưới. Đây chính là của nàng tài bảo kho. Nàng trực tiếp bỏ lại yến hội khách nhân, điên thức về phía tài bảo kho chạy đi. Bên kia, ở tài bảo kho ra nổ tung trong nháy mắt, phụ trách thủ vệ ba tướng tinh Smoothie cũng bị giật mình. Nàng cũng không có nhận thấy được có người lẻn vào tài bảo kho. Có thể hiển nhiên tiền trong bảo khố sinh biến cố, nàng gấp gáp vội vã từ cái kia đã bị tạc liệt môn nhảy vào. Có thể ngoại trừ trước mắt bừa bãi bên ngoài, lại không thấy lấy nửa điểm thân ảnh. Smoothie không có gấp, nàng đầu tiên là kiểm tra một chút trọng yếu nhất, Pony Flip. Hiện tại bên ngoài không hề tổn hại, sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới kiểm tra lại cái khác tài bảo. Có ở kiểm tra đến lần này yến hội vô cùng trọng yếu Ngọc Thủ Dương lúc, lại phát hiện rồi vấn đề. Không có, không có, nàng không khỏi kêu lên. Ngọc Thủ Dương tiêu thất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.